Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1936, chương 1963, Già Si Ngốc. Khu ta con ngươi, sân chính giữa trường Không Vô Kỵ, thật là nghe vậy ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Giang Vưu Khả cái tiểu nha đầu này có thể dữ dội như vậy, bất quá ngược lại mình thất lễ ở phía trước. Hơn nữa hiện tại chính mình cũng xuất phát từ nội tâm thích nàng. Vậy thì cho nàng điểm mặt nhi, ra vẻ cái gì cũng không biết, quay đầu lại hống hống nàng. Hừ, tương đương, Giang Vưu Khả tiểu tinh khí vẫn đủ đại. Hướng về phía trường Không Vô Kỵ chu mỏ một cái, ngửa đầu một cái. Đã vác chuyển qua tiểu thân thể, căn bản không để ý tới nữa trường Không Vô Kỵ bên này đã phát sinh hết thảy. Về phần gia gia của nàng giáo chủ đại nhân, lúc này một đôi mắt cũng rơi vào trường Không Vô Kỵ trên người. Hắn đầu tiên nhìn sang, liền cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có cảm giác. Vậy thì thật là thần ý chí, thần lực lượng, thần khí hơi thở, thần hàng trước khi, tiểu tử này, thật sự là thần chi tử. Lại nói sau đó một khắc, lão giáo chủ đã thân thể lộn một vòng, cấp tốc nhích tới gần trường Không Vô Kỵ, sau đó dùng mặt đầy hoan hỉ kích động biểu tình cùng hành vi. Một nhóm người bắt được trường Không Vô Kỵ hai vai giơ lên hai cánh tay, cũng không để ý tại chỗ bất luận kẻ nào cùng sự vật xem cùng chờ. Hắn lớn tiếng nói, hài tử ngươi là, nhưng là lúng túng chuyện xuất hiện. Giáo chủ đại nhân liền nói đến hài tử ngươi là thời điểm, cả người liền ngây ngẩn, phía sau hắn muốn nói đồ vật đã biến mất không thấy gì nữa, hắn cái gì đều quên, rất lúng túng. Trường Không Vô Kỵ vốn là tới gần liều mạng tranh đấu, bị làm thành như vậy, hắn là như vậy tương đối lúng túng, chỉ có nhìn đối phương nói, lão nhân gia, ta là Trường Không Vô Kỵ. Ngài là giáo đình nhân chứ? Ngài đối với ta có ý kiến gì sao? Hay là ta có liên hệ với ngươi? Ngài nhận biết ta phải bảo vệ ta cái gì? Trường Không Vô Kỵ đối với người giáo chủ này lão đầu, nhưng là vạn phần khách khí cùng tín nhiệm. Dù sao nhắc tới, nhân gia nhưng là Giang Vưu Khả tiểu nha đầu ông nội đâu. Hắc hắc, là muốn với hắn thật tốt gần như. Thuận tiện nhìn một chút lão nhân này ra, rốt cuộc là trách tích rồi. Nhưng là, đến tiếp sau này lời nói, giáo chủ đại nhân, nhưng là vô luận như thế nào đều không nói ra được. Liền là một bộ già si ngốc không nhớ nổi dáng vẻ, làm nhân rất mê mang. Tiểu nha đầu Giang Vưu Khả vọt thẳng đến trước mặt Gia Gia, kéo Gia Gia hỏi, Gia Gia, ngươi đây là trách. Ngươi thế nào bộ dáng như vậy? Tiểu tử này có cái gì được đáng giá ngài kích động như thế? Ta ngược lại không thích hắn. Ánh mắt của hắn qua xấu xí. Phi, nẹt, ta nơi nào ánh mắt xấu xí? Hắc hắc, tên tiểu nha đầu kia nha, ngươi tên gọi là gì nhỉ? Ta muốn với ngươi làm người bằng hữu, có được hay không? Trường Không Vô Kỵ cũng cảm giác chính mình ngay từ đầu thời điểm có thể là có chút thô bỉ ý tứ, hiện nay vội vàng điều chỉnh xong chính mình trạng thái, suy nghĩ pháp với Giang Vưu Khả thân cận một chút, để cho đối phương thích chính mình. Này nở nụ cười, cũng có thể nói là như bông hoa nở rộ đã, tương đối thân thiện, nhưng là có đôi lời nói thế nào. Bất luận kẻ nào giữa lần đầu tiên gặp mặt loại cảm giác thứ nhất, thường thường có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo tác dụng. Trường Không Vô Kỵ trước thô bỉ quá mức, dục vọng quá mức, đưa đến Giang Vưu Khả ghét. Bây giờ coi như là hắn liều mạng cười, liều mạng ôn hòa, đều đã phóng không trở lại. Giang Vưu Khả tiểu nha đầu, nôn một chút, chán ghét là một cái mặt quỷ, le lưỡi một cái, rất là ghét bỏ nói, ngươi đi sang một bên đi, ta mới không bằng ngươi làm bạn đâu rồi. Ta rất ghét ngươi, ta không muốn đi cùng với ngươi. Phi, Nói xong này một ít sau này, tiểu nha đầu lại một lần nữa quay người sang đi, sau đó đồng thời giãy giụa ra ra thân thể, rất là quan tâm dò hỏi, ra ra a, ngài mấy năm nay thực lực thoái hóa lợi hại, ta theo nghe, ngài đến sau này sẽ còn dần dần mất đi trí lực cùng trí nhớ. Ta xem bây giờ ngay cả có đầu mối, thích như vậy một cái đồ quỷ sứ chán ghét không nói, còn quên mất tự mình nghĩ là cái gì. Ta xem a, lão nhân gia hay lại là theo ta đi trở về đi. Nơi này chính là cái này ghét tiểu tử cùng người liều mạng tranh đấu địa phương. Chúng ta không thích hợp ở chỗ này. Đi thôi đi thôi. Ngạch, đây là nhân gia liều mạng tranh đấu địa phương sao? Giáo chủ rất là mờ mịt nhìn chung quanh một lần, chân chính quên mất mới vừa rồi phải nói chuyện, còn mặt đầy lúng túng đối với Thương Tiềm đạo sư ôm quyền nói. Đây không phải là Thương Tiềm đạo sư sao? Quấy rầy ngài liều mạng tranh đấu. Thật thật xin lỗi, mời mời mời. Nói xong hết thảy các thứ này sau này, giáo chủ đại nhân liền đi theo cháu gái của mình nhi. Hồi chuyển đến viện trưởng bên kia đi. Thương Tiềm nơi này đạo sư, đương nhiên là thí cũng không dám ném loạn một cái. Lạc đà gầy so ngựa còn lớn, giáo chủ liền bây giờ đoán giết chết hắn, chỉ sợ cũng chính là động động ngón tay út thủ đoạn. Quấy rầy sau đó, có thể với chính mình khách khí như vậy, đã là thiên đại mặt mũi. Cung kính đáp lễ lại sau này, dự định lần nữa chuẩn bị liều mạng tranh đấu sự tình. Chung quanh những đạo sư này môn, bao gồm các viện trưởng, dĩ nhiên cũng là mặt đầy mờ mịt. Không biết người giáo chủ này đại nhân, rốt cuộc đang giở trò quỷ gì sự tình. Chờ đến hắn nhanh chóng đi lúc trở về, viện trưởng đại nhân mới vừa bận rộn lo lắng đến gần dò hỏi. Ta nói giáo chủ a, ngài thế nào? Rốt cuộc có chuyện gì phải nói? Ngài với Trường Không Vô Kỵ rất quen sao? Có hỏi lên như vậy, ngoại trừ giáo chủ đại nhân biểu hiện trở ra, còn có một chút nhi càng nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Trường Không Vô Kỵ bên trong thân thể, nói là còn cao hơn thần nguyên. Vậy hãy cùng giáo đình, khả năng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, có lẽ hắn thật là giáo đình trọng yếu nhất tồn tại. Viện trưởng đại nhân đảo là hy vọng như thế. Bởi như vậy lời nói, chính mình thật là liền là tìm một cái kim quy tế rồi phải không? Cho nên nói, hắn rất chờ mong giáo chủ đại nhân trả lời. Có thể chưa từng nghĩ là, giáo chủ đại nhân điên cuồng lắc đầu một cái rồi nói ra. Xin lỗi, ta chỉ là thất lễ, không nhớ ra được ta phải làm gì. Xin lỗi, lại nói cách đó không xa giả công chúa Hàm Nhi. Lúc này lại là ánh mắt phiêu hốt một cái hả, nhìn về phía phương xa trong hư không, đó là người mình hồ ly nhất tộc tới người, tiềm tàng không gian, ngay cả lão giáo chủ, rốt cuộc vì sao lại biến thành cái bộ dáng này. Hàm Nhi tựa hồ có cảm giác, các nàng hồ ly nhất tộc, có một loại bí thuật, gọi là hồ ly mộng đại pháp, loại thủ đoạn này đâu rồi? Có thể đối với ngươi tinh thần lực và trí nhớ vân vân tiến hành công kích, còn có thể để cho ngươi thấy rất nhiều chuyện hoang đường tình, thậm chí trong mộng giết chết ngươi, sức chiến đấu thập phần cường đại đặc thù. Là qua nhiều năm như vậy, nhân hồ ly nhất tộc tự vệ thủ đoạn trọng yếu không ai sánh bằng, nếu không lời nói chỉ dựa vào một vị nhân hồ tộc cao thủ hàng đầu, như thế nào bảo vệ nhà mình người sở hữu. Người giáo chủ này các loại dấu hiệu cũng đang bày tỏ hắn đã trúng rồi nhân hồ tộc bí thuật rồi. Tới đấy tại sao biết cái này sao làm? Hàm Nhi tựa hồ cũng suy đoán được một cái đầu mối. Trường Không Vô Kỵ, không tệ, tiểu tử này chính là nhân hồ tộc đối với giáo chủ động thủ nguyên nhân căn bản. Đối với phương nhìn mới vừa rồi biểu hiện, khẳng định phát hiện Trường Không Vô Kỵ là thần bí mật, cho nên có cái loại này phản ứng, không thể bình thường hơn được rồi. Nhưng là, nhân hồ tộc có thể cầm hắn làm cứu tinh, có thể cho giáo đình tranh đoạt cơ hội. Rất rõ ràng, mới phải xuất hiện loại sự tình này. Thông minh Hàm Nhi đã cười, lấy công chúa thân phận, thập phần ôn uyển đến gần giáo chủ. Lễ phép Chu Toàn Đạo, Dimia, bái kiến đệ nhất giáo chủ gia gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.